Dược Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 841 khinh nhục, xem thường mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong chỉ để cho hỏa hỏa tát hắn một cái, nhưng đến trong miệng hắn lại biến thành Diệp Cảnh Thần phản bội Diệp ra. Chúng hộ vệ đưa mặt nhìn nhau, lại không có ai can đảm ra tay. Mặc dù Diệp Cảnh Thần bị trục xuất ra khỏi Diệp gia nhưng dầu gì cũng là thiếu gia Diệp gia, bọn hắn làm sao dám dĩ hạ phạm thượng đồng thủ với ông. Thấy những hộ vệ này đứng thẳng bất động, Diệp Cảnh Huyền càng thêm phẫn nộ, cũng đúng lúc này giọng nói Vân Lạc Phong lười biếng chậm rãi truyền đến. Ta đánh người thì sao, nào nàng cong cong khóe môi, ngươi nói xấu con nối dòng của Diệp gia, chẳng lẽ không nên đánh sao? Diệp Cảnh Huyền ngây ngẩn cả người, ngươi lời này của ngươi là có ý gì? Ý của ta rất đơn giản, Vân Tiêu là nhi tử ruột thịt của Diệp Cảnh Thần. Giống như sét đánh ngang trời, Diệp Cảnh Huyền lập tức mông lung rồi. Diệp Cảnh Thần và Quân Phượng Linh cũng là sửng sốt, phụ thân Vân Tiêu là ai, không ai so với bọn họ càng rõ ràng hơn. Dù sao sau khi Quân Phượng Linh rời khỏi Tiêu gia mới nhận biết Diệp Cảnh Thần. Làm sao Vân Tiêu là con hắn được? Phong Nhi, Quân Phượng Linh có chút lo lắng, không ngừng nháy mắt với Vân Lạc Phong, muốn ngăn cản lời nói kế tiếp của nàng. Từ đầu đến cuối chỉ có Vân Tiêu bình tĩnh nhất, với hắn mà nói, cho dù Vân Lạc Phong muốn làm cái gì cũng đều có lý của nàng. Chuyện hắn có thể làm là vô điều kiện tin tưởng nàng. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Diệp Cảnh Huyền lui ra phía sau hai bước, giá trùng nay sao có thể là nhi tử của đại ca ta được, rõ ràng là hắn ta đến từ Đại Lục Long Khiếu. Vân Lạc Phong bước lại gần Diệp Cảnh Huyền hai bước, sao ngươi biết được Vân Tiêu không phải là do phụ thân và nương ở Đại Lục Long Khiếu sinh ra? Huống chi, muốn nghiệm chứng những lời ta nói rất đơn giản, trích máu nhận thân là được. Trong con mắt Diệp Cảnh Thần hiện lên một tia ngoan độc, thật là không ngờ đại ca lại còn có một nhi tử ở bên ngoài, chẳng lẽ là sợ mình làm hại đến nhi tử của bọn họ mới che giấu nhiều năm như vậy. Cực kỳ hiển nhiên, Diệp Cảnh Huyền đã tin tưởng lời này của Vân Lạc Phong. Dù sao thì cả chuyện trích máu nhận thân này nàng cũng đã nói ra, chẳng lẽ còn có thể là giả hay sao? Vẻ mặt Quân Phượng Linh càng thêm lo lắng, một khi đã trích máu nhận thân sẽ chứng minh Vân Tiêu không phải là nhi tử của Diệp ca, đến lúc đó muốn kết thúc mọi chuyện sợ là rất khó. Thời điểm trong lòng bà đang tràn đầy lo lắng, trong đầu lập tức truyền đến một giọng nói ầm ầm nổ vang. Yên tâm, thứ thuộc về hai người, ta sẽ giúp hai người lấy lại. Quân Phượng Linh kinh ngạc ngẩng đầu lên, một khắc kia, bà chống lại một đôi con người tự tiếu phi tiếu. Con người này sáng ngời như vậy, giống như kỳ tích khiến cho nàng đang nóng lòng không ngớt an ổn lại. Linh hồn truyền âm. Vậy mà nàng lại dùng linh hồn truyền âm. Nhi tức này của mình, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện bà không biết. Chuyện này ta phải thương lượng với các trưởng lão, lựa chọn một ngày tiến hành trích máu nhận thân. Diệp Cảnh Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn Vân Lạc Phong, nếu sự thực chứng minh giá trùng này không phải là nhi tử của đại ca ta, ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Nói xong Diệp Cảnh Huyền phất phất tay, dẫn theo một đám thị vệ rút lui ra khỏi đình viện, bước chân vội vàng đi đến viện trưởng lão. Trong toàn bộ đình viện chỉ còn lại đám người Vân Lạc Phong, nhưng nàng vẫn còn chút lo lắng nên hạ một tấm ngăn cách ở chung quanh, để cho không người nào có thể nghe thấy giọng nói ở trong này. Phụ thân, nương, ta biết các người có nhiều chuyện muốn hỏi ta, hiện tại các ngươi có thể hỏi. Vân Lạc Phong nhún vai, còn nữa, chuyện các người hỏi ở đây, không có ai nghe thấy được. Diệp Cảnh Thần và Quân Phượng Linh nhìn nhau, cười khổ một tiếng, Phong Nhi, ngươi làm vậy mặc dù để cho chúng ta đều được giữ lại ở Diệp gia, thế nhưng kế tiếp trích máu nhận thân thì làm thế nào được? Dược Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 842 khinh nhục, xem thường mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong cười cười, đừng quên, ta là một y sư, ta muốn cho máu của hai người dung hợp lại, vậy chắc chắn bọn họ có thể dung hợp, trích máu nhận thân cũng không thành vấn đề. Quân Phượng Linh trầm mặt hồi lâu, hỏi Phong Nhi, con làm như vậy có phải vì bảo vệ hài tử chưa ra đời của ta? Nha đầu này thông minh lanh lợi như vậy, sao lại không đoán ra tin tức mình mang thai như vậy? Nhóm người Diệp Cảnh Huyền kia khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Vâng. Vân Lạc Phong không có phủ nhận. Phong Nhi, con không cần phải làm như vậy. Quân Phượng Linh cười khổ một tiếng, con và Tiêu Nhi với ta mà nói có phân lượng rất quan trọng, sao ta có thể để cho các con mạo hiểm được con làm như vậy? Làm sao ta có thể hoàn toàn an tâm được? Ngón tay Vân Lạc Phong nhẹ nhàng phe phẩy trước người Quân Phượng Linh, khóe môi hơi hơi nhích lên thoáng qua một nụ cười, cách này coi như ta đưa cho đệ đệ muội muội chưa ra đời một phần lễ vật. Đệ đệ muội muội. Diệp Cảnh Thần và Quân Phượng Linh nhìn nhau đều thấy dơ dơ quy quy u cơ o dưới đáy mắt nhau sự vui sướng. Phong Nhi, con nói là nương con thật sự hoài long phượng thai. Diệp Cảnh Thần kích động không thôi, còn kém chút ôm lấy Quân Phượng Linh mạnh mẽ hôn một cái. Không sai. Vân Lạc Phong hơi hơi nhích môi, nương, người có thai, nhất định phải duy trì thể xác và tinh thần vui vẻ. Ta và Vân Tiêu người không cần lo lắng, chỉ cần vị thánh linh giả kia của Diệp gia các ngươi không có ra tay, chúng ta sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Trên thực tế, Vân Lạc Phong cũng không biết thực lực của Vân Tiêu tới hôm nay ở cảnh giới nào, cũng không rõ ràng lắm hắn có ngang tay với vị thánh linh giả kia hay không. Nhưng mà, ngoại trừ vị thánh linh giả này, những người khác của Diệp gia không phải là đối thủ của Vân Tiêu. Mặc dù thực lực Quân Phượng Linh cũng không kém, nhưng bây giờ bà lại đang có thai, chắc chắn thực lực có hơi suy nhược. Nếu như lúc này truyền ra tin tức bà mang thai, khẳng định những người đó sẽ thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị ra tay với bà. Như vậy còn không bằng để cho bọn họ đến hấp dẫn sự thù hận này. Quân Phượng Linh có chút cảm thán, cả đời này có thể có một người nhi tức như vậy, bà còn tiếc nuối cái gì? Quân Nhi, nàng an tâm dưỡng thai, ta sẽ bảo vệ Tiêu Nhi và Phong Nhi thật tốt. Trong ánh mắt Diệp Cảnh Thần hiện lên sự nghiêm túc, nếu như có người dám đả thương bọn hắn, cho dù ta đây có trở mặt với Diệp gia cũng sẽ bảo vệ bọn hắn. Quân Phượng Linh khẽ nhướng mày, cười yếu ớt nói, đã nhiều năm ta không trở về Diệp gia, bây giờ trở lại, khẳng định lại bị những người đó xem thường, nhưng mà, ta sẽ không như trước đây chỉ nén giận, bây giờ, ai dám khi dễ ta, sỉ nhục ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Chính vào lúc này, một bóng người vội vàng đi đến, sau khi nhìn thấy bóng người đó, Vân Lạc Phong thu hồi tấm ngăn cách đi tới bên cạnh Quân Phượng Linh. Đại thiếu gia. Gia đình vội vàng bẩm báo nói, các trưởng lão cho mời người đi qua đó. Diệp Cảnh Thần nhướng mày, được, ta sẽ đến sau. Nói xong lời này, hắn quay đầu đối mặt Quân Phượng Linh. Khuôn mặt ôn nhu nói, Quân Nhi, ta đi một lát sẽ trở lại, nếu như có người Diệp gia khi dễ nàng, không cần khách khí với hắn, đánh lại cho ta, nhớ kỹ, cho dù như thế nào, ta cũng sẽ đứng bên cạnh nàng. Quân Phượng Linh khẽ gật đầu, theo bản năng bà vỗ về bụng mình, nghĩ đến có thể còn có người Diệp gia ở đây, lại vội vàng để tay xuống. Được, ta chờ chàng. Diệp Cảnh Thần ôn nhu sờ sờ đầu bà, xoay người nói, ngươi đi phía trước dẫn đường đi. Mời đại thiếu gia đi theo ta. Gia đình làm một động tác mời, liền đi ở phía trước dẫn đường. Cho dù người gia đình này cực kỳ khách khí, nhưng giữa trán vẫn bộc lộ ra sự khinh thường hắn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 843 khinh nhục. Xem thường mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Phòng trưởng lão. Chúng trưởng lão ngồi quanh bàn dài, ngồi chính giữa chính là người lớn nhất trong tộc Diệp Tường. Mặc dù Diệp Cảnh Huyền thân là đương gia tương lai của Diệp gia, có khi cũng không thể không nghe theo hắn kiến nghị. cửa phòng mở ra, ánh mắt mọi người phòng trong cùng nhìn lại, lúc trông thấy nam tử xuất hiện ở bên ngoài thì trong mắt chúng trưởng lão đều chứa tia sáng phức tạp. Tiến vào. Diệp Tường trưởng lão trầm thấp nói. Diệp Cảnh Thần chậm rãi vào dưới ánh mắt của chúng trưởng lão, bước chân hắn vững vàng, hơi thở mạnh mẽ, không vội không chậm. Chỉ điểm này cũng khiến Diệp Cảnh Huyền không thể sánh bằng. Ngươi đã trở lại. Diệp Tường nhàn nhạt nhìn Diệp Cảnh Thần đi vào phòng trưởng lão, bình thản hỏi một câu. Đúng, ta đã trở về. Hắn đã trở lại. Hơn nữa, lúc này đây, hắn sẽ không lùi bước. Ta nghe nói, ngươi có nhi tử ở bên ngoài. Diệp Tường hỏi thẳng vào vấn đề, không có một câu vô nghĩa. Diệp Cảnh Thần cười cười không sai, hắn đúng là nhi tử của ta, mấy năm nay, để hắn lưu lạc bên ngoài là sai lầm của ta, hiện giờ hắn đã trở về Diệp gia cùng ta, nếu các ngươi không tin có thể lấy máu nhận thân, ta không có ý kiến. Một khi đã như vậy, chúng ta đây chọn ngày tiến hành lấy máu nhận thân, như vậy đi, 3 ngày sau hơn nữa, chuyện hôm nay quá mức trọng đại, ta sẽ thông báo với gia chủ đang bế quan. Diệp Tường nhàn nhạt mở miệng. So sánh với Diệp Cảnh Huyền, hắn xem trọng Diệp Cảnh Thần hơn. Đáng tiếc thực lực Diệp Cảnh Thần cơ u, v, quy, quy, o, nơ đại, nhưng lại không có một đứa con nào, thế cho nên không thể kế thừa Diệp gia. Hiện giờ tuy rằng xuất hiện một nhi tử, nhưng ông nghe nói đứa con này là phế vật, nếu không cũng sẽ không bị trục xuất khỏi Tiêu gia, nơi Quân Phượng Linh từng ở. Đáng tiếc. Diệp Tường có chút tiếc hận, nếu như đứa con này thiên phú tuyệt đỉnh, thì bất luận như thế nào ông cũng đều để vị trí thiếu chủ Diệp gia quay về với Diệp Cảnh Thần. Các vị trưởng lão, ánh mắt Diệp Cảnh Huyền lập lòe vài cái, đứng lên, ha hả cười nói, hiện tại đại ca ta đã trở lại, cửa hàng bên trong thành không người quản lý, không bằng ta phái người tiến đến, như thế nào? Diệp Tường nhíu nhíu mày. Diệp Thành là của đại ca ngươi, ngươi làm như vậy thực không ổn. Trưởng lão, Diệp Cảnh Huyền ngoài cười nhưng trong không cười nói, Diệp Thành là nơi hẻo lánh, làm sao có thể là nơi người cao quý như đại ca có thể ở, vẫn là để ta phái người tiến đến tiếp nhận vị trí của đại ca. Diệp Cảnh Thần trào phúng quét mắt nhìn Diệp Cảnh Huyền. Xem ra đúng như Phong Nhi nói, đệ này sẽ không từ bỏ chủ ý đến cửa hàng của mình, may lúc rời đi hắn đã dọn sạch dược liệu trong cửa hàng, hơn nữa còn để một ít thân tín ở lại. Giao lại cho hắn chỉ là một vỏ giống mà thôi. Nhị thiếu gia, đừng quên, năm đó là ngươi đề nghị đưa đại thiếu gia đến Diệp Thành, khi đó làm sao ngươi không cảm thấy Diệp Thành hẻo lánh. Trong chúng trưởng lão đang ngồi, một trưởng lão mặc áo xanh có chút xem không được, phản kích nói hiện tại, đại thiếu gia phát triển Diệp Thành phồn hoa như thế, ngươi liền muốn đoạt đi. Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền không vui, liếc mắt mở miệng nói với trưởng lão áo xanh. Ta chỉ là muốn để đại ca qua bên kia thức tỉnh một chút, có lẽ hắn sẽ phát giác sai lầm của chính mình, hòa ly với đại tẩu, ai biết đại ca quật cường như thế. Hiện giờ ta cũng đau lòng đại ca, mới để hắn trở về Diệp gia. Nghe được lời này, mấy trưởng lão bình thường cá mè một lứa cùng Diệp Cảnh Huyền cũng sôi nổi lên tiếng. Nhị thiếu gia nói rất đúng, mặc kệ hắn làm cái gì cũng đều là vì suy xét cho đại thiếu gia. Ngược lại, đại thiếu gia chó cắn lá đồng tân, không biết long người tốt bị bên ngoài mê hoặc, bên ngoài làm mất tâm trí, không tiếc đối nghịch với huyên đệ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 844, thà phụ thiên hạ không phụ nàng. Ai biết kia giá trùng kia có phải thật là nhi tử của đại thiếu gia hay không, có lẽ là ảo kia lừa gạt đại thiếu gia uổng công nhị thiếu gia còn gọi ảo ta một tiếng tẩu tử, theo ý ta à không xứng vào cửa. Đại thiếu gia, ngươi thật sự nên tỉnh lại một chút. Huynh đệ tốt giống nhị thiếu gia, đi chỗ nào tìm nhị thiếu gia, vì ngươi suy xét khắp nơi, cũng vài lần đưa ra ý nhường vị trí thiếu chủ cho ngươi, nhưng ngươi thì sao, ngươi quá mức nhẫn tâm tuyệt tình. Chúng trưởng lão ngươi một lời ta một ngữ, làm Diệp Cảnh Thần gắt gao nắm chặt tay. Thứ nhất, nếu ta thân là thiếu gia của Diệp gia, vậy các ngươi nhất định phải lễ phép với ta. Quân Nhi là thê tử của ta, ai cho phép các ngươi vô lễ như thế? Ánh mắt Diệp Cảnh Thần lạnh nhạt, không còn có ôn nhuận như lúc trước. Thứ hai, Tiêu Nhi có phải là nhi tử của ta hay không? 3 ngày sau tự nhiên công bố, hiện tại các ngươi bôi nhỏ hắn như thế, có phải sợ hãi cái gì hay không? Những trưởng lão mở miệng trào phúng đều ngẩn ra, vốn dĩ bọn họ cho rằng Diệp Cảnh Huyền đã là mệnh định thiếu chủ, cho nên, những năm gần đây, không ít lần cùng Diệp Cảnh Huyền làm ra chuyện thương tổn Diệp Cảnh Thần. Ý chỉ việc làm thiếu chủ của Diệp Cảnh Huyền là chắc chắn rồi. Hiện giờ Diệp Cảnh Thần tung ra một nhi tử, đúng là bọn họ sợ hãi, bởi vì sợ, mới có thể không lựa lời. Ngươi muốn cửa hàng Diệp Thành? Diệp Cảnh Thần chuyển hướng Diệp Cảnh Huyền, giọng nói lạnh lùng, ta có thể cho ngươi, điều kiện là, dùng 3 cây dược liệu ngàn năm trở lên tới đổi, hơn nữa, dược liệu đó không cho phép lấy ở Diệp gia. Diệp Cảnh Huyền ngơ ngác nâng mắt, làm sao gia hỏa này biết mình giấu tiêng 3 cây dược liệu ngàn năm trở lên. Dược liệu đó hắn cũng hao tổn tâm huyết mới đạt được, tổng cộng cũng chỉ có 3 cây mà thôi, phải biết rằng, một khi dược liệu trên 500 năm thì dù ra giá cũng không có người bán. Đại ca, ta vì ngươi như thế, ngươi lại công phu sư tử ngoạm, một lần muốn tới 3 cây dược liệu ngàn năm. Diệp Cảnh Huyền cười lạnh một tiếng, nói, không cho cũng được. Ngươi đừng nghĩ đến cửa hàng Diệp gia nữa. Diệp Cảnh Thần nhún vai, bộ dạng xem thường. Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền trầm xuống, hắn biết, bởi vì năm đó trục xuất Diệp Cảnh Thần Diệp nên trưởng lão Diệp Tường vẫn luôn mang áy náy, nếu không làm như Diệp Cảnh Thần mong muốn, tất nhiên không thể có được cửa hàng từ trong tay hắn. Nghĩ đến vật phẩm tổ linh dược dịch, Diệp Cảnh Huyền cắn chặt răng, nói, được, ta cho ngươi. Chờ hắn có được tổ linh dược dịch, lại bồi dưỡng thế lực Diệp gia lên, lúc đó, vị trí thiếu chủ Diệp gia của mình không còn có bất luận kẻ nào dám không phục. Hiện tại để ngươi đắc ý trước, về sau có rất nhiều cơ hội làm ngươi khóc lóc thảm thiết. Không biết còn có chuyện gì, nếu không có thì ta rời đi trước, thê nhi của ta còn đang đợi. Diệp Cảnh Thần lạnh lùng nhìn chúng trưởng lão chung quanh, chỉ khi đối mặt với trưởng lão áo xanh vừa rồi nói chuyện giúp hắn thì mới mang vẻ tươi cười. Ngươi đi xuống đi, Diệp Tường phất tay, mặt khác, bởi vì không thể xác định hài tử kia có phải con của ngươi hay không, để tránh cuối cùng gây trò cười cho người ta, trước khi lấy máu nhận thân, ai cũng không thể nói ra chuyện này. Với gia tộc như Diệp gia thì rất chú trọng huyết mạch, nếu lấy máu nhận thân thất bại, khẳng định sẽ tạo trò cười cho nhân thế. Mất mặt như vậy, bọn họ sẽ không vượt qua nổi. Diệp Cảnh Thần châm chọc cười, không nói gì xoay người ra bên ngoài. Sau khi rời khỏi phòng trưởng lão, vẻ mặt lạnh nhạt của vừa rồi liền tan ra, trong đầu hiện lên bóng dáng của Quân Phượng Linh. Khóe môi không khỏi cong lên một nụ cười, bước nhanh về phía đình viện. Cả đời này, chỉ có Quân Phượng Linh mới là ấm áp của hắn, dù cho phụ cả thiên hạ, cũng không phụ nàng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 845, ăn vạ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Xa xa, Diệp Cảnh Thần đã trông thấy mấy người đứng ở đình viện. Sắc mặt của hắn tràn đầy nhu hòa, nhanh chóng đi tới trước mặt mấy người kia. Quân Nhi, các ngươi chờ lâu rồi, ta bảo người làm thu dọn phòng chúng ta một chút, về phần Phong Nhi cùng Tiêu Nhi thì sắp xếp ở bên cạnh chúng ta, ta cũng có thể bảo vệ bọn chúng. Được, Quân Phượng Linh nhướng mày cười, quay đầu nhìn phía đám người Vân Lạc Phong, nếu các con mệt thì về phòng nghỉ ngơi trước đi. Nếu như không mệt thì để Mạch Nhi cùng Kỳ Kỳ đưa đi dạo bên trong hoàng thành. Nghe được lời này, Diệp Hy Mạch cười sang sảng, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, người yên tâm, nhị để cùng để muội cứ sao cho con. Đối với Diệp Hy Mạch, Quân Phượng Linh rất yên tâm, có bọn họ mang theo Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu đi trong hoàng thì trên cơ bản là không có vấn đề gì. Diệp ca, ta mệt mỏi rồi, chúng ta trở về nghỉ đi. Quân Phượng Linh xoa xoa trán, từ khi mang thai, nàng trở nên hay mệt mỏi, làm bất cứ chuyện gì cũng đều có chút lười nhác. Diệp Cảnh Thần mỉm cười xoa eo Quân Phượng Linh, lại dặn dò Diệp Hy Mạch vài câu, mới đi về phía hậu viện. Diệp Hy Mạch thu hồi ánh mắt, ha ha cười hai tiếng, đi, để ca ca ta đưa các ngươi đi dạo, cũng làm quen hoàng thành này một chút. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng gật đầu, không từ chối được. Còn Vân Tiêu, chỉ cần Vân Lạc Phong gật đầu, hắn cơ bản sẽ không có ý kiến gì. Nhìn bóng dáng mấy người đi xa, Diệp Kỳ cắn chặt môi, đôi mắt tràn đầy cô đơn. Dù cho nàng cũng rất muốn đi theo, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể mở miệng. Hoàng gia tiểu lầu chính là tiểu lầu xa hoa nhất hoàng thành, thức ăn bên trong cũng cực kỳ nổi tiếng, đây cũng nơi tụ hội vô số thứ đẹp đẽ quý giá bên trong hoàng thành. Nhưng bởi vì tiểu lầu này phải đặt chỗ trước, nếu không thì không cách nào vào thưởng thức, vì vậy, trước khi Diệp Hy Mạch tiến vào trong tiểu lầu thì đã thương lượng cùng lão bản có thể ship một chỗ cho bọn họ hay không. Giờ phút này, Diệp Hy Mạch chân trước vừa rời đi không bao lâu thì Vân Lạc Phong liền bước vào ngạch cửa của tiểu lầu, nhưng mà, bởi vì Hỏa Hỏa chỉ lo nói chuyện cùng Vân Lạc Phong, không có chú ý tới bóng dáng phía trước đi ra khỏi tiểu lầu, không cẩn thận đụng phải. Vốn dĩ va chạm này cũng không đáng ngại, nhưng mà lúc Hỏa Hỏa va chạm, dường như lão già kia không chịu nổi, ngã quỵ trên mặt đất, mất đi ý thức. Hỏa Hỏa ngây dại, nàng sờ sờ đầu nhỏ, nói sao vậy, lão nhân này muốn ăn vạ sao? Hai chữ ăn vạ này là nàng nghe nói từ trong miệng Tiểu Mạch, nghe nói Tiểu Mạch đi qua thế giới kia, cũng có bao nhiêu người ăn vạ, nên nàng cũng mang ra dùng trong trường hợp này. Trong phút chốc, ánh mắt mọi người trong tiểu lầu đồng loạt chuyển tới, nhìn mấy người xuất hiện ở cửa. Lớn mật! Hai gã hộ vệ phía sau lão già kia phản ứng lại, vội vàng rút trường kiếm, chỉ về phía Hỏa Hỏa, mặt vô biểu tình nói, ta nghi ngờ ngươi muốn mưu hại đại nhân chúng ta, cho nên các ngươi lập tức đi một chuyến cùng ta. Hỏa Hỏa bĩu môi, thật đúng là muốn ăn vạ người đã một đống tuổi, có chút mặt mũi nào không, lão nhân, ngươi đừng giả bộ ngủ, nhanh đứng lên cho ta. Nàng chống nạnh, nhìn xuống lão nhân đang hôn mê bất tỉnh, ngôn ngữ tràn ngập khinh thường. Làm càn sắc mặt hộ vệ biến đổi, lạnh giọng hét lớn. Hắn không biết ăn vạ là có ý gì, có thể tưởng tượng ra cũng không phải lời hay gì. Giờ khắc này, người trong tiểu lầu cũng nghị luận nhìn phía Hỏa Hỏa, ánh mắt tràn đầy không tán thành. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 846, ăn vạ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tiểu cô nương, ngươi đụng lão nhân này khiến ông ấy hôn mê là ngươi sai, hiện giờ ngươi không xin lỗi mà còn cãi lại, đây cũng là do ngươi được nuôi dạy sao? Khuôn mặt nhỏ của Hỏa Hỏa đỏ bừng, vừa muốn phát tiết thì đột nhiên Vân Lạc Phong duỗi tay túm chặt nàng, khóe môi gợi lên một độ cong lười biếng. Ngươi tin hay không, ta có thể khiến ông ấy lập tức tỉnh lại. Hộ vệ hừ lạnh một tiếng, dù cho hắn không nói một lời, lại từ trong mắt nhìn ra là hắn không tin. Hỏa Hỏa, ngươi tránh ra. Vân Lạc Phong nói xong lời này thì đi thẳng hướng lão giả ngã xuống đất không dậy nổi. Đứng lại. Hai gã hộ vệ đổi sắc mặt, vừa định động thủ với Vân Lạc Phong thì vào lúc này, nam tử lãnh khốc luôn im lặng không nói đột nhiên ra tay. Không có bất luận dấu hiệu gì, lực lượng cường đại xuyên vào thân thể, làm bọn hắn không thể chống cự, bị công kích nên bay ra ngoài. Hộp máu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Lạc Phong đi về phía lão giả. Thiếu nữ đi đến trước mặt lão giả, bỗng nhiên trong tay xuất hiện ba cây ngân châm, nhanh chóng đâm lên huyệt vị ở đỉnh đầu của lão giả, rồi sau đó theo ngón tay nàng chuyển động, một tia linh lực chậm rãi tiến vào thân thể. Không tới mấy giây sau, lão giả hôn mê bất tỉnh mở mắt ra, ánh mắt ông ta tràn đầy mê mang, hiển nhiên còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại nhân! Hộ vệ kia nhìn thấy lão giả thức tỉnh, sắc mặt vui vẻ, hung hăng chừng mắt nhìn Hỏa Hỏa một cái. Vừa rồi nha đầu này đánh lén người, làm cho đại nhân ngài chịu trọng thương, thuộc hạ làm càn. Rốt cuộc lão già phục hồi tinh thần lại, ném một cái tát về phía hộ vệ, cắt ngang lời hắn: xin lỗi vì cô nương này. Hộ vệ hoàn toàn ngây ngốc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lão già không liếc hắn một cái nào nữa, đứng lên khỏi mặt đất, cung kính nắm tay lại bái Vân Lạc Phong: vì cô nương này, vừa rồi là ngươi cứu lão phu. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn ông ấy: ta chỉ là muốn chứng minh chuyện người té xỉu không liên quan đến muội muội của ta. Hỏa Hỏa, chúng ta đi thôi. Lão giả còn muốn nói gì, nhưng Vân Lạc Phong căn bản không cho ông cơ hội này, một lát liền biến mất ở trước mắt ông. Ông ta hít sâu một hơi, nói: đi tra thân phận cô nương này cho ta. Vâng, đại nhân. Hai gã hộ vệ chắp tay tôn kính đáp. Hoàng cung. Ngự thư phòng, bóng dáng mặc y phục vàng đang phê duyệt tấu chương, có lẽ là mấy ngày nay quá mức mệt nhọc, lúc này trên mặt nam nhân mang theo một chút mỏi mệt, sắc mặt cũng hơi vàng như nến. Bệ hạ. Thái giám vội vàng đi tới, bẩm báo nói: Huyền Thiên đại nhân tới. Nam nhân giật mình, nói: để ông ấy tiến vào. Vâng, bệ hạ. Sau khi thái giám nói xong, liền vội vàng lui ra, một lúc sau một lão giả mặc trường bào màu sợi đay tiến vào ngự thư phòng. Nếu Vân Lạc Phong ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra vị Huyền Thiên đại nhân này, đó là lão giả ăn vạ ở tiểu lầu. Huyền Thiên, có tìm được biện pháp trần trị cho hoàng hậu? Giọng nói của nam nhân có chút mệt mỏi, nhàn nhạt hỏi. Từ sau khi hoàng hậu gả cho bệ hạ thì đều luôn phu thê tình thâm, đáng tiếc. Thân là hoàng đế, bệ hạ có quá nhiều bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể thiếu tam cung lục viện. Hoàng hậu vì bệ hạ, giang nhìn xuống nữ nhân khác. Có lẽ là xuất phát từ ái náy với hoàng hậu, cho tới nay bệ hạ đều đối xử với nàng rất tốt. Nhưng mà, làm việc tốt thường gian nan, không biết nguyên nhân ra sao, hoàng hậu cùng đại phu nhân của Diệp gia là Quân Phượng Linh đều không thể có thai, thân là vua của một nước, bệ hạ vì thế nên bị áp lực rất lớn. Tuyệt đế cùng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong, chương 847 ăn vạ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Càng làm cho bệ hạ suy sụp chính là trước đó không lâu hoàng hậu bị bệnh nan y, thời gian đã không ít, vì cứu hoàng hậu. Hắn mới tuyên bố một mệnh lệnh, bất luận là hoàng tử hay là công chúa, chỉ cần có thể cứu hoàng hậu, liền phong làm thái tử. Có thể thấy được bệ hạ một lòng say mê đối với hoàng hậu kia. Bệ hạ, người cũng biết thần mang bệnh cũ, nếu không chữa trị tốt thì thần sẽ ngất xỉu mọi lúc mọi nơi, hơn nữa không thể trị liệu, cũng không thể đánh thức thần khỏi cơn hôn mê. Trước kia ông đều tính toán thời gian. Vào canh giờ hôn mê thì tuyệt đối không ra cửa, vì vậy, người biết bệnh cũ của ông cũng không nhiều, ai biết đột nhiên hôm nay lại phát bệnh. Sau đó thì sao? Nam nhân nhíu mày, hỏi. Huyền Thiên hơi hơi mỉm cười: sau đó, thần ngẫu nhiên gặp được một nữ tử, nàng chỉ cắm mấy châm cho vi thần, thần liền tỉnh lại, bởi vậy, thần cho rằng y thuật của nữ tử kia cực cao, ngự y trong viện không người nào có thể so sánh. Nếu có thể mời nàng đến, có lẽ có thể trị tận gốc bệnh cũ của thần, ngay cả bệnh của hoàng hậu nương nương. Nam nhân vừa nghe lời này, nháy mắt đã đứng lên, trong mắt chứa kích động, hô hấp cũng dồn dập hơn vài phần. Vị cô nương kia ở nơi nào? Chấm lập tức phái người đi thỉnh nàng tiến đến. Không, chấm muốn đích thân đi thỉnh nàng, chỉ cần có thể trị cho hoàng hậu, điều kiện gì cũng tùy nàng. Bệ hạ, thần đã sai người đi tra vị thân phận của cô nương kia, chắc chắn sẽ mau chóng có tin tức, chỉ là thần thấy vị cô nương đó tính tình lạnh nhạt, vinh hoa phú quý chưa chắc có thể hấp dẫn đến nàng. Nàng thân là y sư cường đại như thế, tất nhiên không có hứng thú đối với vinh hoa phú quý, nhưng chắc nàng có hứng thú với dược liệu chứ. Nếu nàng có thể chỉ cho hoàng hậu nương nương, dược liệu trong quốc khố đều cho nàng. Huyền Thiên ngẩn ra kinh ngạc nhìn vẻ mặt kích động của nam nhân kia, có lẽ là không nghĩ tới bệ hạ sẽ tung ra dụ hoạt to lớn như thế. Huyền Thiên, những năm gần đây, chấm nợ hoàng hậu quá nhiều, nếu không phải chấm thường xuyên làm nàng ấy âm thầm thương tâm, cũng sẽ không khiến nàng không có con. Nam nhân cười khổ một tiếng, cho nên, nếu có thể chỉ cho hoàng hậu, chấm có thể vứt bỏ mọi thứ, ngay cả quốc gia này. Bệ hạ. Huyền Thiên rất khiếp sợ, căn bản không nghĩ tới bệ hạ sẽ vì hoàng hậu làm đến mức này. Ngươi không cần khuyên bảo chấm cái gì, nhiều năm qua, chấm sớm đã hối hận có nhiều phi tử như vậy, có tác dụng gì phân lượng những nữ nhân đó trong lòng ta, cũng không thắng nổi một mình hoàng hậu, đặc biệt là lần này hoàng hậu bệnh nặng, làm chấm càng thêm hiểu rõ mình không thể mất nàng. Huyền Thiên cúi đầu thần tôn trọng ý nguyện của bệ hạ, hơn nữa, sẽ dốc hết sức lực đi tìm vị cô nương kia. Đi xuống đi. Nam nhân phất tay, lại mệt mỏi ngồi xuống lần nữa, nếu có tin tức của nàng, nhất định phải báo cho chấm, chấm muốn đích thân đi thỉnh nàng đến chẩn bệnh cho hoàng hậu. Tuân chỉ. Huyền Thiên bái xong rồi lui xuống. Ông ta mới vừa đi ra khỏi cửa ngự thư phòng, liền trông thấy Giang Mộng Giao tiến đến. Ở trong Thiên Vân Quốc, y sư có địa vị rất cao, đặc biệt thân là ngự y đứng đầu Huyền Thiên, trừ hoàng đế, đối mặt bất luận kẻ nào ông cũng đều không cần hành lễ. Vì vậy, nhìn thấy Giang Mộng Giao đi tới, ông chỉ gật đầu chào. Huyền Thiên đại sư, Giang Mộng Giao dừng bước chân, hơi mỉm cười, ta có vấn đề về phương diện y thuật không rõ, có thể thỉnh giáo đại sư được không? Huyền Thiên nhăn mày lại xin lỗi. Lục công chúa, ta còn có việc, sợ là không có thời gian chỉ bảo cho công chúa. Giang Mộng Giao ngẩn ra nhưng nhanh chóng hồi thần, mỉm cười nói không sao, chờ đại sư có thời gian, Mộng Giao lại đi lãnh giáo vài phần. Nói xong, nàng đẩy cửa ngự thư phòng ra, đi thẳng vào. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 848 Diệp Kỳ bị đánh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đệ muội, vừa rồi các ngươi ở tiểu lâu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Trên đường phố nhộn nhịp, Diệp Hy Mạch sờ sờ cái ấp, nghi ngờ hỏi. Không có chuyện gì, Vân Lạc Phong nhích môi lên, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về rồi. Không xảy ra chuyện gì sao vậy, vì sao trước khi chúng ta rời đi, những người ở tiểu lâu dùng cơm lại nhìn lén muội đệ muội, nếu muội đã tới hoàng thành này, ta đây làm ca ca khẳng định phải bảo vệ muội, không thể để cho muội bị bất luận kẻ nào khi dễ. Diệp Hy Mạch vỗ vỗ ngực, nói ra lời thề son sắt. Hình như Vân Tiêu không quen nhìn Diệp Hy Mạch ở trước mặt Vân Lạc Phong bày ra tư thái anh hùng, lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn, nàng đã có ta bảo vệ, không cần đến huynh. Một câu này không thể đả kích đến Diệp Hy Mạch, cho nên Vân Tiêu lại nói một câu dựa vào thực lực của huynh cũng không bảo vệ được nàng. Lập tức Diệp Hy Mạch im mặt, ai nói Vân Tiêu đã nói đến chỗ đau của mình. Tuy hắn tự nhận thiên phú của mình không kém, nhưng vẫn không thể so sánh với Vân Tiêu. Diệp Kỳ, ngươi con cẩu được Diệp gia chúng ta thu dưỡng này, cũng dám kêu gào với người Diệp gia ta hả, có phải ngươi đã quên thân phận là cẩu của mình rồi hay không? Đột nhiên trên đường cách nhộn nhịp, một giọng nói hung hãn bất ngờ truyền đến, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của Vân Lạc Phong. Chỉ thấy một chỗ không xa ở phía trước. Diệp Kỳ bị một đám người bao vây ở giữa, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta đỏ bừng, ánh mắt oán giận. Diệp Thiên Lâm, nếu không phải do ngươi nói bật về nghĩa mẫu của ta, ta cũng sẽ không chửi lại là do các ngươi đã sai trước, ta đây không có sai. Diệp Kỳ gắt gao cắn chặt môi, còn nữa, cho dù ta là cậu được thu dưỡng thì cũng là cậu của nghĩa phụ, nghĩa mẫu có quan hệ gì với các ngươi chứ? A, thật đúng là một con cẩu hộ chủ. Diệp Thiên Lâm nở một nụ cười, đừng quên, những năm gần đây, chi phí ăn uống của ngươi đều là từ Diệp gia ta, ta nói ngươi làm gì ngươi nhất định phải làm cái đó bây giờ ngay lập tức bỏ qua dưới háng ta, nếu không thì ta sẽ khiến cho ngươi và Diệp Hy Mạch đều không có ngày lành. Diệp Kỳ nắm chặt quả đấm, cuối cùng nàng không thể nhìn xuống lửa giận trong lòng được nữa, ầm một quyền đánh lên trên mặt Diệp Thiên Lâm. Lập tức, trong lỗ mũi Diệp Thiên Lâm chảy ra hai vệt máu, cũng khiến cho sắc mặt của hắn trầm xuống. Xú nha đầu, ngươi dám đồng thủ với bản thiếu gia, ngươi cho là nghĩa phụ nghĩa mẫu mà ngươi dựa vào có thể bảo hộ được ngươi sao? Đừng quên, công chúa hoàng thất sẽ là tẩu tử tương lai của bản thiếu gia. Người tới, lên cho ta, đánh chết xú nha đầu này cho ta. Sau khi Diệp Kỳ đánh ra một quyền kia liền hối hận, bước chân nhìn không được lui về phía sau, nhưng nàng vẫn không cam lòng bị Diệp Thiên Lâm so sánh, cường ngạnh nói công chúa hoàng thất thì có gì lợi hại, tẩu tử của ta còn lợi hại hơn nàng ta nhiều. Ha ha, Diệp Thiên Lâm châm chọc cười, tẩu tử của ngươi, ngươi nói là thê tử của dã chủng mà quân Phượng Linh mang về sao? Nàng ta có thể so sánh với công chúa hoàng thất sao? Chuyện cười là y thuật của nàng ta lợi hại hơn công chúa hay là gia thế mạnh hơn người ta? Nói cho ngươi biết, sư phụ của Mộng Giao công chúa là Thiên Vân Quốc, chỉ đứng sau đại y sư Huyền Thiên. Ngươi cho rằng cái gì của nàng ta có thể so với Mộng Giao công chúa? Đương nhiên là y thuật. Ngay từ đầu, vào thời điểm Diệp Kỳ không biết thân phận của Vân Lạc Phong, cũng giống như người khác khinh thường nàng, lại thêm bị Tiết Nhu Nhi lợi dụng, càng thêm cho rằng Vân Lạc Phong không có bản sự gì. Nhưng về sau, biết được nàng chính là Vân Lạc Phong, cũng chưa từng xem thường nàng. Huống chi, Vân Lạc Phong lại giúp nghĩa phụ nghĩa mẫu trì chứng vô sinh, có y thuật mạnh mẽ này, Mộng Giao công chúa có thể so sánh được sao? Nhưng mà, Diệp Kỳ biết lời này nàng không thể nói ra, vì vậy chỉ có thể cắn môi không hé răng. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 849. Diệp Kỳ bị đánh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy thân hình Diệp Kỳ thối lui ra phía sau, Diệp Thiên Lâm càng thêm đắc ý, cả khuôn mặt đều ngẩng lên trời. Diệp Kỳ, ngươi nhớ kỹ cho bản thiếu gia, ở Diệp gia này, ngươi cũng chỉ là một con cẩu mà thôi, lúc chủ nhân cho ngươi đồ ăn, ngươi chỉ cần vẫy đuôi mừng chủ là được, đừng có nghĩ phản kháng. Diệp Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiên Lâm. Ai ngờ, nàng trừng mắt triệt để chọc giận Diệp Thiên Lâm. Xú nha đầu, đến bây giờ vẫn còn dám cuồng vọng như thế, người đến, hung hăng đánh nha đầu này một trận cho bản thiếu gia. Diệp Thiên Lâm nắm chặt quả đấm, gương mặt tuấn tú bình tĩnh, lạnh giọng hạ lệnh. Nha đầu này không chỉ dám động thủ với hắn mà lại còn không biết hối cải như vậy, hôm nay, hắn sẽ dạy cho nàng cách ứng xử. Vâng Thiên Lâm thiếu gia. Ngay lập tức, một đám hộ vệ sau người Diệp Thiên Lâm nhanh chóng tiến lên chỗ Diệp Kỳ, trong đó có một người hộ vệ túm chặt lấy cánh tay của Diệp Kỳ, còn một gã hộ vệ khác đánh ra một quyền, lập tức khuôn mặt của Diệp Kỳ sưng lên giống như đầu heo. Hai con mắt nàng rưng rưng, mặc cho nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng vẫn quật cường không cho nó rơi xuống, một đôi mắt xinh đẹp phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Lâm. Xú nha đầu, là ai cho phép ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn bản thiếu gia? Diệp Thiên Lâm kiêu căng ngạo mạn đi đến bên cạnh Diệp Kỳ, ngón tay hung hăng bóp chặt cằm của nàng, cười âm u, nói, một con cẩu dám làm phản chủ nhân, muốn có tác dụng gì chứ? Diệp Thiên Lâm giơ tay lên, bàn tay to hung hăng tát lên mặt Diệp Kỳ. Diệp Kỳ sợ tới mức nhắm hai mắt lại, lông mi hơi run rẩy. Nhưng mà, sự đau đớn khi bàn tay hạ xuống vẫn không truyền đến, mí mắt nàng run lên chậm rãi mở hai mắt ra. Nam nhân đưa lưng về phía Diệp Kỳ, tay áo nhẹ bay, thắt lưng của hắn cực kỳ rắn chắc, giống như một ngọn núi lớn khiến người khác vạn phần an tâm. Trong khoảnh khắc này, tim Diệp Kỳ đập lỡ một nhịp, ngơ ngẩn nhìn nam nhân đứng chắn trước mặt mình, một nỗi cảm xúc khó nói lên lời mạnh mẽ tiến nhập vào trong lòng nàng. Diệp Thiên Lâm. Khóe môi nam nhân nổi lên một nụ cười lạnh, khuôn mặt anh tuấn thoáng qua nét trào phúng, xem ra ngươi đã quên tình cảnh vài năm trước bị ta đuổi theo đánh. Như thế nào bây giờ ngươi lại muốn mộng cũ tái hiện hả? Đáy mắt Diệp Thiên Lâm hiện lên sự kinh hoàng, lại mạnh mẽ ổn định nỗi lòng của mình lại, cắn răng nói năm đó, đại bá ở Diệp gia có địa vị rất cao, cho nên ta không dám động thủ với các ngươi, nhưng hôm nay, phụ thân ta mới là đương gia làm chủ Diệp gia, ngươi có tư cách gì đối nghịch với ta? Quả nhiên là phong thủy luân chuyển, Diệp Cảnh Thần đã từng có địa vị trí cao vô thượng ở Diệp gia, nhưng mà lại cưới về một nữ nhân không biết đẻ trứng. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, vì một nữ nhân đến cả một hài tử cũng không được đến ngay cả thiếp cũng không muốn nạp. Vì vậy, những trưởng lão Diệp gia đó mới có thể ngày càng mất hy vọng quyết định chuyển quyền thế cấp cho phụ thân nhà mình. Diệp Hy Mạch những mày cười lạnh nói vài năm trước, ta mới tới Diệp gia đã có thể đánh ngươi không dám xuất hiện trước mặt ta, vài năm sau, ta cũng có thể làm được như vậy nếu như không tin, ngươi có thể thử xem. Diệp Thiên Lâm biến sắc đối mặt với Diệp Kỳ, hắn sẽ không kinh hoàng như vậy, dù sao thì thiên phú của Diệp Kỳ cũng không phải là rất mạnh. Nhưng mà ở trước mặt Diệp Hy Mạch, hắn lại cảm giác được chính mình yếu đi một ít. Chúng ta đi. Diệp Thiên Lâm cắn răng phất tay, xoay người nghĩ muốn dẫn hộ vệ Diệp ra rời đi. Lúc này, một luồng linh lực cường đại từ phía sau người hắn đánh tới, bất ngờ không kịp đề phòng, ầm một tiếng thân thể Diệp Thiên Lâm lập tức bị đánh bay lên phía trước, chật vật ngã nhào trên đất. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 850 Diệp Kỳ bị đánh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ai là ai đánh lén bản thiếu gia? Diệp Thiên Lâm gian nan bò lên từ trên mặt đất, sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát. Ngay tại lúc hắn đang tìm kiếm người đánh lén mình, đột nhiên, một giọng nói lười biếng từ phía trước truyền đến, mang theo ý cười A-dua. Không phải là ta đánh lén, mà là quang minh chính đại đánh, ngươi không cảm nhận được công kích của ta, vậy chứng tỏ ngươi quá mức ngu xuẩn. Trời chiều bao phủ đường phố, yên lặng mà an bình, lúc đầu người đi lại trên đường, sau khi chú ý tới có chuyện xảy ra ở chỗ này đều chuyển mắt nhìn thiếu nữ đang đón gió mà đứng. Cho đến giờ phút này, mọi người mới có thể cảm nhận được như thế nào là áo trắng hơn tuyết. Như thế nào là khuyên quốc khuyên thành? Bọn họ vốn tưởng rằng Mộng Giao công chúa đã đủ tuyệt thế, nhưng so sánh với vị thiếu nữ áo trắng này lại kém cỏi hơn không chỉ một cấp bậc. Nàng ấy mới đúng là hoàn toàn xứng với danh thiên hệ đệ nhất mỹ nhân. Vừa rồi là ngươi đánh lén ta Diệp Thiên Lâm hoàn hồn từ trong kinh diễm trầm mặt xuống hỏi. Thiếu nữ dương khóe môi, ý cười lười biếng nhưng khí tức lại thấm đẫm khiến người không rét mà run. Ta đã nói qua, đây không phải là ta đánh lén mà là quang minh chính đại công kích ngươi. Nói xong thiếu nữ hơi hơi chuyển hướng nhìn Diệp Kỳ, hỏi nói cho ta nghe một chút những lời nói mà vừa rồi hắn đã nói ra nhục nhã mẫu thân. Diệp Kỳ sửng sốt hắn nói nghĩa mẫu là con gà mái không biết đẻ trứng, còn mắng nghĩa mẫu là tiện nhân lẳng lơ quyến rũ nghĩa phụ, hơn nữa còn để cho nghĩa phụ đội nón xanh, lại còn nói nhị ca là dã chủng nghĩa mẫu cùng với dã nam nhân sinh ra. Tầm mắt Vân Lạc Phong từ trên người Diệp Kỳ chậm rãi thu hồi lại, nụ cười rủ rỉ nhìn về phía Diệp Thiên Lâm như vậy đi. Ngươi mắng nương ta một câu vậy tự đánh mình 10 cái tát, hai câu là 20 cái tát. Bản thân ta từ trước đến nay đều công bằng còn nữa, chỉ để ngươi tự tát mình ta còn cảm thấy nương ta bị thiệt thòi rồi. Trên đường phố, không ít người đi đường dừng chân lại, những người này nghe được lời Vân Lạc Phong nói đều trợn mắt há hốc mồm. Người khác chỉ là vũ nhục quân Phượng Linh một câu. Nàng liền muốn hắn tự tát chính mình sao cuối cùng còn nói một câu, làm như thế nhưng quân Phượng Linh lại vẫn phải chịu thiệt thòi hả? Ngươi! Khuôn mặt tuấn tú của Diệp Thiên Lâm tức đến đỏ bừng, ngươi làm càn quá rồi phụ thân ta là thiếu chủ Diệp gia, huynh trưởng của ta là phò mã gia tương lai, ngươi dám đối xử với ta như vậy, nhất định sẽ bị tru di cửu tộc. Vân Lạc Phong hơi hơi híp mắt. Đáy mắt xẹp qua một tia ánh sáng nguy hiểm nếu như ngươi không muốn tự tát mình vậy để ta giúp ngươi một lần. Diệp Thiên Lâm sửng sốt một cái, vẫn chưa lấy lại tinh thần đã nhìn thấy Vân Lạc Phong đi đến trước mặt hắn. Rồi sau đó, không biết Vân Lạc Phong lấy từ chỗ nào đưa ra mấy cây kim, đâm vào thân thể hắn. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy bàn tay mình không thể khống chế, hung hăng đánh lên mặt mình. Bốp! Một cái tát này hạ xuống, một bên mà của Diệp Thiên Lâm trở nên đỏ bừng, dấu năm ngón tay lại càng rõ ràng, có thể thấy được hắn dùng lực mạnh bao nhiêu. Mọi người đều sợ ngây người, ngay cả hộ vệ phía sau Diệp Thiên Lâm cũng đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên đi lên kéo thiếu gia nhà mình hay không. Xem ra, ngươi cũng đã biết lỗi lầm của mình rồi, Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, nhưng mà cho dù ngươi có tát đủ, ta cũng sẽ không nhận sự xin lỗi của ngươi. Ngụ ý chính là hành động của Diệp Thiên Lâm là để xin lỗi. Tội nghiệp cho Diệp Thiên Lâm, muốn mở miệng biện giải cho mình nhưng mà trong cổ họng hắn không thể phát ra một chút âm thanh nào, chỉ có thể mặc cho tay mình từng cái đánh lên má. Bởi vì lúc Vân Lạc Phong hạ châm hắn quá mức bí ẩn, vì vậy không ai thấy động tác của nàng, lại thêm Diệp Thiên Lâm có miệng mà khó nói, lại càng cho rằng là hắn cam chịu lời nói của Vân Lạc Phong. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 851 Diệp Kỳ bị đánh mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Cho nên, người ở đây đều ngây ngốc, không rõ đã xảy ra khi nào, vừa rồi Diệp Thiên Lâm còn kiêu căng ngạo mạn vậy mà giờ biết mình sai rồi. Toàn bộ đường phố yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng Diệp Thiên Lâm tự tát mình. Đến cuối cùng cả khuôn mặt hắn má đều tê dại, lại vẫn không thể ngừng tay. Cho đến bàn tay cuối cùng rơi xuống thân mình hắn mềm nhũn tê liệt ngã xuống thật mạnh trên mặt đất. Lâm thiếu gia. Hộ vệ vội vàng tiến lên, muốn nâng Diệp Thiên Lâm. Nhưng hắn vừa đến trước mặt Diệp Thiên Lâm, liền bị hắn một chưởng bắn đi ra ngoài, phẫn nộ quát vừa rồi các ngươi làm gì vì sao không tới kéo ta. Hộ vệ cứng họng yếu ớt trả lời thiếu gia, vừa rồi người không phải tự tát mình để xin lỗi nàng ta sao, thuộc hạ cho rằng ngươi nhận sai, cho nên. Yết hầu Diệp Thiên Lâm căng thẳng đau đớn nói không nên lời, hắn kiên cường chống đỡ đứng lên, hung hăng chừng mắt nhìn Vân Lạc Phong. Nha đầu thúi, ta tốt xấu gì cũng là chính phái thiếu gia của Diệp gia, ngươi chỉ là thê tử của một đứa con hoang mà thôi. Ngươi dám đối với ta như thế, ta sẽ khiến ngươi trả giá đại giới. Bởi vì Diệp Tường trưởng lão từng có mệnh lệnh, trước khi lấy máu nhận thân, không cho phép nói việc này ra. Bởi vậy, mặc dù Diệp Thiên Lâm là công tử của Diệp gia nhưng vẫn không biết việc này. Chúng ta đi. Hắn phất phất tay chật vật mang theo hộ vệ của Diệp gia chạy trốn, không dám dừng lại giây lát nào. Nhìn những người đó rời khỏi, Vân Lạc Phong thu hồi ánh mắt, lại chuyển hướng đến Vân Tiêu trên dung nhan tuyệt mỹ cong lên một nụ cười. Vân Tiêu, chúng ta trở về. Vân Tiêu im lặng gật gật đầu, mắt đen lánh khốc nhìn phía Diệp Thiên Lâm rời đi, một tia sát ý đột nhiên sinh ra từ đáy mắt. Diệp ra. Bên trong đại viện, Diệp Cảnh Huyền đang đi ra ngoài, lại vào lúc này. Hắn trông thấy Diệp Thiên Lâm mặt mũi bầm dập mang theo một đám thị vệ bước nhanh tới, mày tức khắc nhíu lại. Hiển nhiên Diệp Thiên Lâm cũng phát hiện Diệp Cảnh Huyền rất ức đến mức nước mắt đều rơi xuống. Phụ thân, người phải làm chủ cho con, tiện nữ nhân kia dám đánh ta thành như vậy quả thực là không để Diệp gia chúng ta vào mắt. Diệp Cảnh Huyền than một tiếng, tính cách nhi tử này không có người nào rõ hơn so với hắn. Diệp Thiên Lâm cùng Diệp Thiên Vấn cũng không giống nhau. Diệp Thiên Vấn thân là trưởng tử tính tình ổn trọng, nếu không cũng sẽ không bắt lấy công chúa Mộng Giao. Nhưng mà, Diệp Thiên Lâm một mẹ đẻ ra với Diệp Thiên Vấn, lại là một kẻ ăn chơi trác táng. Nói vậy hôm nay đi ra ngoài trêu chọc thị phi kết quả đã tới ván sắt rồi. Nói đi tiện nữ nhân trong miệng con là người phương nào? Dù cho Diệp Cảnh Huyền biết tất nhiên là nhi tử nhà mình trêu chọc người khác trước, Nhưng điều này không đại diện cho việc hắn có thể cho phép người ta khi dễ con hắn. Diệp Thiên Lâm oán hận nói còn có thể là ai nữ nhân bên người Giá Trùng Vân Tiêu kia. Cái gì? Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền biến đổi, lạnh giọng quát, tiện nữ nhân kia dám đánh nhi tử của ta không thể tha thứ. Lâm Nhi, hiện tại vi phụ liền đi thỉnh các trưởng lão tới chủ trì công đạo, nhất định sẽ cho con một công đạo. Diệp Thiên Lâm rũ mắt xuống, khóe mắt mang theo ý cười nham hiểm. Bất luận là giã loại kia, hay là Diệp Hy Mạch, hắn đều sẽ làm cho bọn họ biết kết cục khi đắc tội hắn. Trong hoàng thành này, không có người dám đối nghịch với hắn. Diệp Hy Mạch mới vừa bước vào Diệp gia, liền cảm giác được không khí Diệp gia có chút không đúng. Lúc hắn đang chần chờ thì một gia đình vội vàng đến bẩm báo nói Mạch thiếu gia, trưởng lão trong tộc đã chờ mọi người ở đại sảnh, bảo mọi người sau khi trở về liền tiến đến một chuyến. Tử đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 852 hưng sư vẫn tội mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trưởng lão trong tộc bọn họ tìm ta vào thời điểm này, nhất định là Diệp Thiên Lâm đi cáo trạng. Diệp Hy Mạch cười lạnh một tiếng quay đầu nhìn phía Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu, nhị đệ, đệ muội, các ngươi trở về phòng chờ ta, ta đi ứng phó mấy kẻ bảo thủ kia. Không cần, Vân Lạc Phong nhàn nhạt nói, chúng ta cùng đi. Sao Diệp Hy Mạch lại không biết, bởi vì chuyện này là do Vân Lạc Phong gây ra, cho nên không muốn để hắn đối mặt một mình. Nghĩ vậy, hắn than nhẹ một tiếng, sắc mặt bất đắc dĩ được nhưng mà ta nói trước, hai người đừng mở miệng nói chuyện, bất luận chuyện gì cũng giao cho ta ứng phó là đủ rồi. Vân Lạc Phong không bày tỏ ý kiến, trong đôi mắt đen tràn đầy ý cười. Về phần rốt cuộc trong lòng nàng nghĩ như thế nào, chỉ sợ không người nào có thể biết được. Trong đại sảnh không khí lộ ra hơi thở khiến người khác bị áp lực. Sau khi Vân Lạc Phong đi vào đại sảnh, chúng trưởng lão ngồi ở trong đại sảnh đồng loạt nhìn bọn họ, đáy mắt mang theo trách móc cùng phẫn nộ vô cùng. Tiểu Nhị, Phong Nhị. Quân Phượng Linh nhanh chóng đứng lên, đi đến trước mặt đám người Vân Lạc Phong, chặn bọn họ giống như bao che cho con, mặt mày anh khí, các con yên tâm, có nương ở chỗ này, không ai có thể động đến các con. Nói xong lời này, đôi mắt sắc bén quét về phía mọi người đang ngồi, trong mắt Phượng xẹt qua một tia lạnh lung nghiêm nghị. Diệp Cảnh Thần không nói gì, nhưng động tác của hắn cũng đã biểu lộ lựa chọn trong lòng hắn. Lâm thiếu gia, ngươi nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tường trưởng lão trầm ngâm lúc lâu, cúi đầu hỏi. Diệp Thiên Lâm một phen nước mũi một phen nước mắt lên án nói trưởng lão, vừa rồi ta chỉ là tâm sự cùng Diệp Kỳ ở trên đường mà thôi, ai biết đột nhiên nữ nhân này lao tới cho ta mấy bàn tay còn đánh mặt ta tới mức này, cầu trưởng lão làm chủ cho ta. Diệp Kỳ giận dữ trong lòng. Rõ ràng là hắn nhục nhã nghĩa mấu trước, nàng mới có thể sinh ra phân tranh cùng hắn ở trên đường, nhưng tới trong miệng hắn, liền biến thành nói chuyện phiếm. Huống chi, Vân Lạc Phong còn không động tới một đầu ngón tay của hắn, hiện giờ hắn lại vu khống như thế. Chuyện này không liên quan đến tẩu tử của ta, là ta Diệp Kỳ cắn chặt răng, đứng dậy. Nếu không phải do nàng, cũng sẽ không gặp phiền toái như vậy. Nàng nên đứng ra gánh vác hết thảy. Lúc nàng muốn dốc hết sức đảm đương chuyện này thì giọng nói tà khí đầy áp lực của Vân Lạc Phong chậm rãi vang lên trong đại sảnh. Ngươi xác định mặt ngươi là do ta đánh sưng. Diệp Thiên Lâm hung hăng chừng mắt nhìn nhãn Vân Lạc Phong, không phải ngươi thì là ai? Đột nhiên, Vân Lạc Phong nở nụ cười, ở đây đương nhiên hộ vệ Diệp gia nhiên sẽ nghe theo ngươi mà nói giúp ngươi để vu hãm ta. Đáng tiếc, một màn vừa rồi có rất nhiều người nhìn thấy, chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một chút, cũng biết mặt ngươi là do chính ngươi đánh sưng. Ngươi nói bậy gì đó? Sắc mặt Diệp Thiên Lâm biến đổi, lạnh giọng quát. Vân Lạc Phong tà tà liếc mắt nhìn hắn, trước kia ta nghi hoặc, vì sao ngươi phải đánh sưng mặt mình? Thì ra là vì vu oan hãm hại ta. Diệp Thiên Lâm tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét, Tuy rằng mặt hắn không phải do Vân Lạc Phong đánh sưng, nhưng mà hắn có thể đoán được việc mình bị mất khống trước đó có với nữ nhân này. Nghe Vân Lạc Phong nói, sắc mặt Diệp Tường trầm xuống, mắt lạnh quét về phía chúng hộ vệ trong đại sảnh, trầm giọng nói: trước khi gia chủ chưa giao vị trí cho nhị thiếu gia, Diệp gia này, lời ta nói vẫn được tính, hiện tại các ngươi lập tức nói cho ta, rốt cuộc chuyện Lâm thiếu gia bị thương là như thế nào. Các ngươi nói láo cũng không sao, bổn trưởng lão tự nhiên sẽ phái người đi tìm hiểu, nếu để bổn trưởng lão phát hiện các ngươi nói dối, hậu quả các ngươi sắp sửa gánh vác cũng rõ ràng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 853 hưng sư vấn tội, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vài tên hộ vệ nhìn nhau, phịch một tiếng quỳ xuống đất cầu xin nói: trưởng lão, là Lâm thiếu gia tự đả thương chính mình, chúng ta bất đắc dĩ mới giúp Lâm thiếu gia nói dối, thỉnh trưởng lão tha thứ. Sắc mặt Diệp Tường trưởng lão dần dần trầm xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Thiên Lâm: có chuyện này. Ban đầu, Diệp Thiên Lâm còn đúng lý hợp tình hưng sư vấn tội, nhưng lúc này, nghe được Diệp Tường trưởng lão nói, tức khắc liền héo, vâng vâng dạ dạ nói: trưởng lão, là tiện nữ này khống chế tay của ta, cho nên ta mới có thể đánh bản thân, tất cả đều là do nàng ta sai. Bang! Đột nhiên một cái tát lăng xuống, trực tiếp khiến Diệp Thiên Lâm ngây ngốc kinh ngạc nhìn nam nhân đứng ở phía trước mặt mình. Nhịch tử sắc mặt Diệp Cảnh Huyền rất phẫn nộ, vi phụ dạy con như thế nào, con đối đãi với huynh đệ tỉ muội như thế sao, lập tức trở về phòng cho ta, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bước ra cửa phòng một bước. Diệp Thiên Lâm che mặt mình lại, oán hận không cam lòng hung hăng trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Vân Lạc Phong đã bị hắn lăng trì xử tử. Đại ca, Diệp Cảnh Huyền nhìn Diệp Cảnh Thần, hơi hơi mỉm cười: chuyện này là mấy tiểu bối hiểu lầm, đại ca luôn hiểu lý lẽ, nói vậy sẽ không bởi vì cái này mà làm khó Lâm Nhi. Câu nói của hắn ta không hề thừa nhận sai lầm, ngược lại công bố nếu Diệp Cảnh Thần vẫn cứ nắm không bỏ, thì cũng là người không biết lý lẽ. Nếu những người khác nghe được lời như vậy, vì muốn biểu hiện mình rộng lượng nên sẽ tha thứ cho hành vi của Diệp Thiên Lâm. Đáng tiếc, đối mặt với hắn không phải là người bình thường, mà là quân phượng linh tính tình táo bạo cùng hổ thê cuồng ma Diệp Cảnh Thần. Ý chỉ bảo vệ yêu vợ một cách điên cuồng. Thật ra ngươi nói không sai, trên mặt quân phượng linh hiện ra một nụ cười, đại ca ngươi đúng là một người hiểu lý lẽ. Diệp Cảnh Huyền hơi hơi mỉm cười, quân phượng linh phản ứng nằm trong dự kiến của hắn, nữ nhân này vẫn sống như trước đây, vì muốn có sự tán thành của Diệp gia mà nguyện ý nén giận. Nhưng mà, đột nhiên, giọng nói nữ tử chuyển biến, nguyên nhân chính là vì đại ca ngươi hiểu lý lẽ, biết ai đúng ai sai, cho nên, hôm nay nhất định sẽ khiến ngươi cho nhi tử cùng con dâu của ta công đạo. Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền trầm xuống, ta gọi ngươi một tiếng đại tẩu, là nể mặt mũi đại ca ta, nếu không, ngươi cho rằng Diệp gia sẽ đồng ý sự tồn tại của ngươi sao? Hiện giờ, ta nói chuyện cùng đại ca, lúc nào thì ngươi có thể ngắt lời? Diệp Cảnh Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu không nóng không lạnh, nàng là thê tử của ta, lời nói của nàng cũng đại diện cho quyết định của ta. Theo lời này của Diệp Cảnh Thần, những trưởng lão khác đều nhìn không được đứng lên, từng tiếng chỉ trích cùng chửi rủa vang lên trong đại sảnh. Đại thiếu gia, ngươi thân là nam nhân, có thể nào nghe theo nữ nhân? Nữ nhân nên nhớ tam tòng tứ đức, một nữ nhân không giữ phụ đạo, có mặt mũi gì ở tại Diệp gia? Trong một nhà, nam nhân là chủ, là đương gia, cũng là trời của nữ nhân, mấy ngày nữ nhân này đều làm phản nên dùng gậy đánh chết, vậy mà đại thiếu gia ngươi vẫn muốn che chở ảo như thế. Vân Lạc Phong đặt tay lên trên bả vai quân phượng linh, theo bản năng thoáng nhìn dung nhan lạnh nhạt anh khí của nữ tử, bất giác nhíu nhíu mày. Những năm gần đây, mỗi ngày của nàng ta đều trải qua như vậy. Bởi vì trước kia gặp người không tốt, đã bị chỉ trích như thế, thậm chí chửi thẳng vào mặt như thế. dựa vào cái gì nam nhân có thể trăng hoa, còn nữ tử thì nhất định phải tam tòng tứ đức, còn xem nam nhân là trời. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 854 hưng sư vẫn tội mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Từ kiếp trước, Vân Lạc Phong cũng chỉ sống vì bản thân, không cho rằng nam nhân là toàn bộ của nàng, bởi vậy, hai mươi mấy năm qua ở kiếp trước nàng vẫn luôn độc thân. Hiện giờ, sau khi có Vân Tiêu, nàng vẫn không để nam nhân là trời như cũ. Nàng chỉ biết nỗ lực trưởng thành, đạt tới trình độ có thể sóng vai chiến đấu cùng hắn. Vân Tiêu cảm nhận được hơi thở mãnh liệt lãnh khốc từ nam nhân bên cạnh, Vân Lạc Phong gắt gao cầm nắm tay của hắn, gương mặt đang cúi xuống hiện lên một tia sáng. Việc này để ta xử lý. Ít nhất, trước khi nhân vật mấu chốt lên sân khấu, nàng không thể để Vân Tiêu lộ ra thực lực của bản thân quá sớm. Các ngươi đều câm miệng cho ta. Lúc này, đột nhiên một tiếng gầm truyền đến, làm đại sảnh ầm ĩ trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Nắm tay Diệp Cảnh Thần run rẩy, lửa giận trong ánh mắt kích động trào ra, lạnh lùng quét về phía chúng trưởng lão ở đây. Diệp Cảnh Thần, ta tốt xấu gì cũng là Diệp gia đại thiếu phu nhân của ta, đương nhiên cũng chính là thiếu phu nhân, ai cho phép các ngươi dĩ hạ phạm thượng. Cái gì gọi là tam tòng tứ đức, các ngươi cho rằng ta yêu một nữ nhân cứ vân vân dạ dạ với ta, hay là người được gọi là hiền thê lương mẫu người ta muốn, chỉ có thể là hồng nhan tri kỷ bên nhau cả đời với ta. Trên đời này, chỉ có quân nhi mới là người như vậy, các ngươi chỉ là xúc sinh dùng nửa thân dưới, vĩnh viễn không có cảm giác như vậy. Diệp Cảnh Thần nổi tiếng ôn hòa ở hoàng thành này, hiện giờ lại bị bức đến mức tức giận, có thể thấy được những người này chọc tức hắn tới mức nào. Vân Lạc Phong nhìn Diệp Cảnh Thần, cho dù Diệp gia này có nhiều đồ cổ thế nhưng lại bồi dưỡng ra một Diệp Cảnh Thần có cá tính như vậy. Vân Tiêu, xem ra ta không cần xử lý những việc này thay mẫu thân, có cha ở đây, nàng sẽ không chịu bất luận ủy khuất nào. Vân Tiêu ngẩn ra, cúi đầu nhìn chăm chú khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ, gằn từng chữ một bảo đảm nói ta cũng sẽ không để nàng chịu uất ức. Nam nhân này sẽ không quá hoa ngôn xảo ngữ, thậm chí cũng không thế nào mỉm cười, nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi một câu hắn nói đều luôn nghiêm túc như vậy. Vân Tiêu, chàng thấy ta chịu uất ức khi nào chưa? Vân Lạc Phong nở nụ cười, hỏi. Xác thật, những năm gần đây, nàng đã không chịu bất luận uất ức nào. Gặp được nàng, vĩnh viễn xui xẻo đều là người khác. Vô luận là đấu võ mồm, hay là đánh nhau, nàng chưa bao giờ thua người ta. Giờ phút này Quân Phượng Linh cũng bị Diệp Cảnh Thần bỗng nhiên tức giận dọa sợ, mắt Phượng kinh ngạc nhìn chăm chú vào hắn. Những năm gần đây, vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nam nhân này nổi bão. Lại soái đến mức khiến nàng không thể rời ánh mắt. Chỉ cần có Diệp Cảnh Thần ta ở đây, ai cũng đừng mong khi dễ thê nhi của ta. Diệp Cảnh Thần cảnh cáo nhìn mắt mấy tên đồ cổ kia, còn về mấy câu nói vừa rồi, nếu lại để ta nghe được một câu, ta mặc kệ là làm trái với phụ thân, ta cũng sẽ đánh chết từng lão già các ngươi. Quân nhi, chúng ta đi. Diệp Cảnh Thần ôm chặt Quân Phượng Linh trong ngực, khuôn mặt kiên nghị. Giây phút quyết định trở lại Diệp gia, hắn đã thề sẽ không để thê tử chịu bất luận uất ức nào. Hiện tại, hắn làm được. Đại nghịch bất đạo, phản gia tộc thì tính sao? Cả đời này, hắn muốn bảo vệ chỉ một người này. Diệp Tường trưởng lão, ngươi xem đại thiếu gia hắn. Chúng trưởng lão sôi nổi nhìn phía Diệp Tường, giọng nói mang theo oán giận. Các ngươi quậy đủ chưa? Diệp Tường trưởng lão nhàn nhạt nói, còn ngại không đủ mất mặt phải không? Lúc trước đại thiếu gia cũng bị các ngươi bước đi Diệp Thành, hiện tại thật vất vả hắn mới trở về, lại không tranh vị với nhị thiếu gia, vì sao các ngươi phải gây khó khăn với người nhà của hắn? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 855 hưng sư vẫn tội mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Chúng trưởng lão cứng họng, không nói được một câu phản bác. Diệp Tường chậm rãi đứng dậy, nếu để thế nhân biết Diệp gia chúng ta khó xử một nữ nhân, các ngươi cảm thấy thế nhân sẽ đối đãi Diệp gia như thế nào? Giọng điệu của ông Vân Thanh phong đạm, trong con ngươi vẫn đục không có một tia cảm xúc. Nhưng mà, lời hắn nói giống như sấm sét nổ vang trong lòng các trưởng lão. 3 ngày sau, là nghi thức lấy máu nhận thân, trước đó, ta không muốn gây ra bất luận sóng gió gì. Nói xong, Diệp Tường vấy vấy ốm tay áo, từng bước đi ra ngoài đại sảnh. Theo ông ta rời đi, trưởng lão khác cũng đều tản ra, không tới một lát, bên trong toàn bộ đại sảnh, chỉ còn lại cha con Diệp Cảnh Huyền. Phụ thân Diệp Thiên Lâm căm giận nói, chuyện ta tự tát mình, nhất định là Vân Lạc Phong giở trò vượt. Diệp Cảnh Huyền than nhẹ một tiếng, chuyện này ta biết. Vậy vì cái gì? Lâm Nhi, Diệp Cảnh Huyền liếc nhìn Diệp Thiên Lâm, rất nhiều chuyện không đơn giản như con tưởng tượng, ở trong Diệp gia trừ bỏ gia gia con, thì đều thuộc về Diệp Tường trưởng lão kia, nhưng lão già đó ta mượn sức nhiều năm như vậy, cũng không thể kéo ông ấy vào phe của ta. Diệp Cảnh Huyền oán hận cắn răng, mặt mày âm trầm hơn nữa. Lão già đó hận nhất chính là tay chân tương tàn, cho nên, mặc dù vừa rồi vi phụ tin tưởng con, cũng cần phải giáo huấn con bằng không, lão ấy sẽ đi tới chỗ gia gia con cáo trạng, nhất định sẽ khiến cho gia gia của con bất mãn. Diệp Thiên Lâm gục đầu xuống, phụ thân, nhi tử biết sai rồi. Biết sai rồi, con biết sai ở đâu? Nhi tử không nên làm địch với giá chủng kia. Không, Diệp Cảnh Huyền lắc lắc đầu, con đối nghịch cùng bọn Diệp Cảnh Thần cũng không sai, con chỉ sai ở chỗ không bắt được nhược điểm của bọn họ, bởi vậy, nếu con không hoàn toàn nắm chắc một kích giết chết những người đó thì tốt nhất nên kiềm chế bất động. Mấy năm qua, nguyên nhân chính là vì Diệp Cảnh Huyền không nắm chắc có thể giết chết Diệp Cảnh Thần, lại sợ có nhược điểm rơi vào trong tay hắn nên lúc này mới vẫn luôn không động thủ. Lúc hắn làm thì phải một kích giết chết, nếu không, mặc kệ bọn họ tiếp tục sống sót. Phụ thân, con hiểu rồi. Diệp Thiên Lâm ngẩng đầu, đúng rồi, vừa rồi Diệp Tường trưởng lão nói lấy máu nhận thân là như thế nào? Nghe vậy, Diệp Cảnh Huyền ngẩn ra, hắn nhìn Diệp Thiên Lâm thở dài một tiếng, chuyện này nói cho con cũng không sao, giã trùng vân tiêu kia có thể là nhi tử của Diệp Cảnh Thần. Cái gì? Diệp Thiên Lâm bị lời này làm cho sợ ngây người, thật lâu sau lúc sau, hắn mới phản ứng được, tức giận nói, năm đó, bởi vì đại bá không có con, vị trí thiếu chủ của Diệp gia mới có thể giao cho cha, nếu đại bá có nhi tử, như vậy. Diệp Cảnh Huyền cười cười, cắt ngang lời Diệp Thiên Lâm nói. Như thế cũng không sao, đừng quên, nhi tử đó của Quân Phượng Linh đã từng bị trục xuất gia tộc bởi vì không thể tu luyện, là một phế vật rất rõ ràng, huống chi, mặc dù lấy máu nhận thân thành công thì như thế nào Diệp gia sẽ cho phép một phế vật tồn tại, sao lúc đó, tuyệt đối sẽ không công bố thân phận của hắn ra bên ngoài, huyết mạch đó của Diệp gia sẽ là danh xứng với thực. Lúc này Diệp Thiên Lâm mới yên tâm, đáy mắt hiện lên một tia âm u, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ khiến những người đó hối hận vạn phần vì khi dễ hắn. Lâm Nhi, nhớ rõ không được nói việc này ra ngoài, bằng không, đến lúc đó sợ là rất khó xong việc. Diệp Cảnh Huyền trịnh trọng dặn dò. Diệp Thiên Lâm phục hồi tinh thần, nghiêm túc trả lời nói, phụ thân, người yên tâm, nhất định con sẽ giữ kín như bưng, tuyệt không nói với bên ngoài một chữ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 856, như thế nào là âm hiểm, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong xương phòng sạch sẽ mà ấm áp, Quân Phượng Linh khẽ lắc lắc chén trà trong tay, lông mi anh khí hơi hơi nhíu lại, khuôn mặt mỉm cười, Phong Nhi, là trà này của con thật không tệ, ta đã uống trà nhiều năm như vậy còn không có loại trà nào có thể so được với trà trong tay con. Nếu người thích thì nói, ta có thể đưa cho người một ít, ngón tay Vân Lạc Phong nhẹ nhàng chạm lên cái bàn, ánh sáng hào quang trong mắt chợt lóe, mặt khác, nương, người và phụ thân cần phải đi làm một việc. Chuyện gì? Quân Phượng Linh kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong, hỏi. Vân Lạc Phong trầm ngâm hồi lâu. Chuyện trích máu nhận thân vào 3 ngày sau, khẳng định Diệp gia sẽ giấu riêng đi, mà đây không phải là mục đích chính của ta. Ý của con là... Dường như Quân Phượng Linh hiểu ra điều gì, ánh mắt nhìn phía Vân Lạc Phong lộ ra ánh sáng khác thường. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng cười, ta muốn các người dùng thế lực trong tay khuyết tán chuyện này ra ngoài, càng nhiều người biết càng tốt. Còn nữa, chuyện này cũng không thể để cho chúng ta chịu trách nhiệm, mà là muốn đẩy cho Diệp Thiên Lâm. Nghe vậy, Quân Phượng Linh trầm mặt lại, như là đang tự hỏi gì đó. Một lúc sau bà mới ngẩng đầu lên, hỏi con muốn ta làm như thế nào? Rất đơn giản. Vẻ mặt Vân Lạc Phong hiện lên nụ cười âm hiểm, hồ bằng cầu hữu của Diệp Thiên Lâm khá nhiều, lát nữa người cho người dịch dung thành người quen của hắn, khiến cho hắn uống say. Con muốn khiến cho hắn uống say nói ra sự thật, mặc dù chuyện này có thể nhưng không nhất định Diệp Thiên Lâm có thể nói ra sự thật. Không, Vân Lạc Phong khẽ lắc đầu. Ta mới mặc kệ hắn uống say có nói sự thật hay không, nương chỉ cần để cho người của người phát tán chuyện này ra ngoài, nói cho thế nhân biết, là Diệp Thiên Lâm say rượu nói ra chuyện tình là đủ rồi, còn về phần thật giả những lời hắn nói ra, không có bất kỳ trở ngại nào với kế hoạch của ta. Vốn là nàng chỉ muốn để cho Quân Phượng Linh tản tin tức này ra ngoài, cũng không định tính toán vu oan hãm hại. Ai bảo Diệp Thiên Lâm đụng vào họng súng chứ? Một khi đã như vậy, nàng sẽ tặng cho hắn một phần đại lễ, thì đã sao? Quá độc. Chủ ý này quá âm hiểm rồi. Nếu để cho những trưởng lão trong tộc biết được truyền bá tin tức này lại là Diệp Thiên Lâm, vậy thì sinh hoạt của hắn ở Diệp gia hẳn là không được tốt. Quân Phượng Linh có chút cảm thán. May mắn Vân Lạc Phong là nhi tức của bà, nếu như trở thành địch nhân của bà vậy bản thân mình cũng sẽ chẳng biết lúc nào sẽ lọt vào tầm ngắm của nàng. Phong nhi, ta sẽ dựa theo lời con nói đi làm. Quân Phượng Linh dương môi cười, năm đó, những người đó đuổi ta ra khỏi Diệp gia, hiện giờ lại muốn làm hại đến thân nhân của ta, sao ta có thể tha thứ cho bọn hắn được. Đối với hành vi của Vân Lạc Phong, Quân Phượng Linh không hề cho rằng có cái gì sai cả. Nếu không ngoan độc với địch nhân vậy bị thương chính là ngươi. Nghĩ tới đây, Quân Phượng Linh mỉm cười, việc này ta sẽ xử lý tốt, con và Tiêu Nhi có thể an tâm hưởng thụ thế giới của hai đứa. Nếu như con không muốn có người khác quấy rầy, ta sẽ phân phó người đừng đi làm phiền các ngươi. Vân Lạc Phong hơi ngừng lại. Gật gật đầu được. Sau khi nàng đi ra khỏi phòng của Quân Phượng Linh đã nhìn thấy Diệp Kỳ đang lo lắng bất an đứng ở cửa. Có lẽ là Diệp Kỳ nhân thấy nàng xuất hiện trên mặt hiện lên nét xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng nói hôm nay. Cảm ơn ngươi. Ngươi không cần cảm ơn ta, giọng điệu Vân Lạc Phong cực kỳ lạnh nhạt, ta chỉ không quen nhìn có người nhục nhã mẫu thân mà thôi. Ta biết. Diệp Kỳ ngẩng đầu, trong đôi mắt xinh đẹp là sự kiên định, nhưng mà, ta vẫn muốn cảm ơn ngươi, dù sao thì lúc trước ta đã đối xử với ngươi như vậy. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 857 như thế nào là âm hiểm mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cho dù Diệp Kỳ đã nhận lỗi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc làm hành động của nàng vào ngày đó, trong lòng vẫn tràn đầy áy náy. Nàng cảm thấy rằng dù mình có dùng hết cả đời cũng không thể bù lại những sai lầm đã làm. Ngươi đã làm ta bị thương sao? Vân Lạc Phong tà tà liếc mặt nhìn Diệp Kỳ hỏi. Diệp Kỳ sững sốt một chút, lúc ấy ta đã mắng ngươi. Nhưng ngươi không gây tổn thương đến ta. Nụ cười bên môi Vân Lạc Phong lười biếng mà tà mị, cho nên ta không thích ngươi cũng vậy, cũng không chán ghét ngươi. Diệp Kỳ chợt ngẩn ra, trong lúc nàng đang ngẩn người, bóng dáng thiếu nữ đã đi lên phía trước, từ từ biến mất trong tầm mắt của nàng. Cho đến giờ phút này Diệp Kỳ mới hiểu được, nguyên nhân Vân Lạc Phong không để cho Nghĩa Mẫu đuổi nàng ra khỏi gia tộc. Bởi vì lúc đó mặc dù nàng bị Tiết Nhu Nhi lợi dụng nhưng mà trước giờ chưa từng ám hại đến nàng ấy, cho nên nàng ấy không thích nàng cũng giống vậy không chán ghét nàng. Diệp Kỳ càng thêm xấu hổ, cúi đầu, không nói được một lời cho đến khi cửa phòng ở sau người bị mở ra, nàng mới chậm rãi hoàn hồn. Kỳ Kỳ, con đừng thấy nha đầu Phong Nhi kia ứng xử không lưu tình, đó là do nàng sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội hại nàng. Quân Phượng Linh vươn tay sờ sờ đầu Diệp Kỳ, nói, nếu như một người chưa từng tính toán muốn hại tính mạng nàng, nàng cũng sẽ không làm được chuyện tuyệt tình. Thế nhân đều nói, đại tiểu thư phủ tướng quân ăn chơi thành tánh, tâm ngoan thủ lạc, cách đó là nàng muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Vì mạng sống mà giết người thì có gì sai đâu, nếu không phải người khác trêu chọc nàng trước, thì làm sao nàng lại đuổi tận giết tuyệt được. Nghĩa mẫu. Hốc mắt Diệp Kỳ đỏ lên, quay đầu nhìn Quân Phượng Linh. Con nên thấy may mắn, con đừng làm ra bất luận hành động gì muốn làm hại đến tính mạng nàng ấy, nếu không thì đừng nói là Phong Nhi. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho con có hiểu rõ không? Ánh mắt Quân Phượng Linh đột nhiên sắc bén, giọng nói cũng không ôn hòa như lúc đầu. Diệp Kỳ lại cúi đầu, ta hiểu. Một bên là nghĩa nữ, một bên là nhi tức ruột thịt, ai nặng ai nhẹ, làm sao mà không phân rõ. Con cũng mệt mỏi rồi, giờ về nghỉ ngơi đi. Sắc mặt Quân Phượng Linh dịu lại, sau này con hãy ở chung cho tốt với Phong Nhi. Nàng là đứa bé ngoan, cho dù đối với địch nhân tàn nhẫn như thế nào, cũng sẽ không dùng tâm tư âm hiểm của mình để tổn thương thân nhân. Chính là bởi vì điểm này, Quân Phượng Linh mới càng thêm thưởng thức Vân Lạc Phong. Diệp Kỳ không nói thêm câu nào nữa, trong lòng vẫn cực kỳ tán thành với những lời Quân Phượng Linh mới nói. Nàng có thể dùng hết tâm tư trên người địch nhân nhưng tuyệt đối không dùng những thứ này đến tổn thương thân nhân của mình. Hôm sau, một mẩu tin tức truyền khắp cả hoàng thành. Nghe nói, con tư sinh của Quân Phượng Linh ở bên ngoài lúc trước lại là nhi tử ruột thịt của Diệp Cảnh Thần. Những năm gần đây, sở dĩ sự tồn tại của hắn không được người biết đến là do Diệp Cảnh Thần muốn bảo vệ hắn. Mà lúc này trong lời đồn nói con riêng này đã về Diệp gia, chuẩn bị cho mấy ngày sau tiến hành nghi thức trích máu nhận thân. Còn về nơi phát tán ra tin tức, đó là bị Diệp Thiên Lâm say rượu nói ra, tính chân thực không cần nhiều lời nữa rồi. Vì thế cả hoàng thành đều bị tin tức này càn quét, từ hoàng tôn quý tộc cho đến dân chúng bình dân, không chỗ nào không biết. Hậu quả của chuyện trích máu nhận thân bị truyền ra đó là trưởng lão Diệp Tường tức giận, hung hăng đánh Diệp Thiên Lâm một trận. Những trưởng lão lúc đầu cùng một phe với Diệp Cảnh Huyền cũng không dám mở miệng ra nói chuyện giúp hắn, sợ sẽ chạm đến cái rủi ro này. Vì vậy ngày đó, cả Diệp gia đều có thể nghe được âm thanh kêu rên thê lương của Diệp Thiên Lâm. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 858 người hoàng cung đến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong cung điện hoàng thất xa hoa trên một cái giường lớn đẹp đẽ quý giá, mỹ phụ mở ngoặc tròn người đàn bà đẹp đóng ngoặc tròn khẽ nhắm hai mắt lại, an tĩnh mà yên bình. Sắc mặt của nàng trắng bệch đến gần như trong suốt, nhìn giống như làm da của hài nhi. Vô cùng mịn màng. Nam nhân mặt long bào ngồi bên cạnh nàng, nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng, mười ngón đan sen, vẻ mặt kiên định hoàng hậu, nàng yên tâm, chấm nhất định sẽ tìm được vị cô nương kia để giúp nàng chữa bệnh cho dù có trả nhiều đại giới. Lúc này, một bóng dáng già nua ở bên ngoài cung điện chạy bộ tới, vội vàng đi đến bên cạnh nam nhân mặt long bào, bẩm báo nói bệ hạ, thần đã tìm được vị cô nương kia. Huyền Thiên, ngươi nói lời này là thật? Nam nhân mặt long bào vội vã đứng lên, khuôn mặt tràn đầy vui sướng. Lão giả khẽ gật đầu, ngày hôm qua, Diệp Hy Mạch và vị cô nương này cùng đi ra tiểu lâu, có rất nhiều người chứng kiến tận mắt chuyện này, vì vậy thần thông qua tin tức này tiếp tục điều tra tiếp. Biết được vị cô nương kia là nhi tức của thiếu phu nhân Diệp gia. Được vậy, bây giờ ta muốn đi gặp vị cô nương này, tự mình thỉnh nàng tới giúp hoàng hậu chữa bệnh. Đáy mắt nam nhân mặc long bào tràn đầy sự vui mừng. Từ sau khi hoàng hậu bị bệnh, hắn đã lâm vào tuyệt vọng, hiện giờ rất không dễ dàng gì mới tìm được một cọng rơm cứu mạng, quyết không thể buông tha. Bệ hạ, y thuật của vị cô nương này còn cần khảo nghiệm thêm, cho nên thần đề nghị, dùng thần làm vật thí nghiệm, trước tiên mời nàng ấy trị liệu cho thần. Nếu nàng thành công trị tận gốc tật cũ năm xưa của thần, vậy mời nàng đến xem bệnh cho hoàng hậu. Nam nhân mặt long bào trầm ngâm hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu, được theo ý ngươi, chỉ là chấm còn có một yêu cầu, ngươi muốn tìm nàng, không thể ở Diệp gia được. Vì sao? Lão già sửng sốt, nhíu mày hỏi. Nam nhân mặt long bào lạnh lùng nói, người mưu hại hoàng hậu còn chưa có tìm ra, cho nên trước đó không thể để cho người khác biết được chấm tìm người đến giúp chữa bệnh cho hoàng hậu. Nếu như bệnh tình của hoàng hậu chuyển biến tốt, cũng không thể để cho bất kỳ ai biết được. Nói tới đây, nam nhân mặt long bào than nhẹ một tiếng, huyền thiên, ở trong hoàng cung này, người chấm có thể tin tưởng cũng chỉ có ngươi, ta không dám cam những người khác có muốn làm hại hoàng hậu hay không cũng không dám dùng mạng của hoàng hậu để mạo hiểm như vậy. Huyền thiên có chút cảm thán, bệ hạ, nếu hoàng hậu có thể nghe được những lời này cảo bệ hạ, vậy khẳng định người đã thỏa mãn rồi. Nam nhân mặt long bào cười khổ lắc đầu, chấm mắc nợ hoàng hậu quá nhiều, cho nên thế nhân đều nói hoàng hậu có thể gả cho chấm là hoàng hậu có phúc, nhưng thật ra chỉ có chấm mới hiểu được, cưới hoàng hậu mới là chấm có phúc. Huyền thiên vốn đang muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này, một tên thái giám vội vàng chạy đến, cung kính hồi bẩm nói, bệ hạ, trưởng công chúa nghe nói đại thiếu gia Diệp gia trở lại, đang cáo kỉnh muốn xuất cung đi tìm Diệp đại thiếu gia. Nam nhân mặt long bào nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, nàng muốn nháo thì nháo đi, mặc kệ nàng là được Diệp Cảnh Thần đã sớm nói hắn sẽ không cưới nàng, nàng lại cứ vẫn cảm thấy hoàng tộc chưa đủ dọa người, mặt dày mày dạn muốn dính vào. Huống chi, nhi tức của quân Phượng Linh có thể cứu được tính mạng của hoàng hậu, sao hắn lại cho phép người hoàng thất đi tìm bà nhi tức các nàng gây phiền toái được. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là có chút lo lắng, lại phân phó một câu, tạm giam giữ trưởng công chúa lại, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép rời khỏi cung điện một bước. Tuân chỉ. Thái giám hành lễ, rời khỏi cung điện. Huyền thiên, người cũng có thể lui xuống rồi. Nam nhân mặt long bào phất phất tay, sắc mặt có chút mệt mỏi, chấm muốn một mình làm bạn với hoàng hậu. Trước khi bệnh tình của hoàng hậu không có chuyển biến tốt lên, ai đến cũng không gặp, nhất là những phi tử đó. Huyền thiên ôm quyền, trầm mặt thối lui ra ngoài, trong cả tòa cung điện chỉ còn lại mỗi hai người hoàng thượng và hoàng hậu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezit Phong, chương 859, người hoàng cung tới mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Loảng xoảng. Giang Mộng Giao mới vừa đi vào bên ngoài tầm cơm u o a, liền nghe được trong nhà truyền đến âm thanh đồ vật rơi xuống đất, ngay sau đó, đó là tiếng gầm của một nữ tử phẫn nộ rít gào. Nàng hơi hơi ngẩn ra, giơ tay đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi vào tầm cung. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hỗn độn, một nữ tử mặc cung trang xinh đẹp, đôi tay chống nạnh, tức giận quát lớn, cung nữ đang quỳ rạp xuống trước mặt. Những cung nữ hiển nhiên bị dọa đến mơ hồ, cả người run bần bật. Một đám phế vật, lập tức cút đi cho bản công chúa, bản công chúa muốn xuất cung đi tìm tình lang của bản công chúa, là ai cho phép các ngươi ở chỗ này hạn chế tự do bản công chúa? Cung nữ run rẩy cúi đầu, trưởng công chúa, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, nô tỳ cũng không có bất kỳ biện pháp gì. Trưởng công chúa càng thêm tức giận, một chân đá bay cung nữ đi ra ngoài, trong mắt nàng phun ra lửa giận, căm giận nói, bản công chúa mặc kệ là người nào, mệnh lệnh nhất định phải để cho bản công chúa ra cung, các ngươi lại ngăn cản bản công chúa lập tức liền chu vi cửu tộc các ngươi. Tuy nói trưởng công chúa được nuông chiều từ bé, nhưng thực lực cũng không yếu kém, một chân này, khiến cho cung nữ đau đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi từ trên trán lăn xuống dưới. Nhưng vào lúc này, một cánh tay mềm mại như ngọc từ sau duỗi tới, nâng trí chủ thân thể cung nữ. Cung nữ ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, trông thấy một dung nhan tuyệt thế khuyên quốc khuyên thành. Lục công chúa điện hạ. Cung nữ phục hồi tinh thần lại, vội vàng quỳ gối trước mặt Mộng Giao, trong lòng run sợ nói không biết lục công chúa giá lâm, nô tỳ không có tiếp đón từ xa, thỉnh công chúa thứ tội. Giang Mộng Giao lạnh nhạt phất phất tay, phân phó nói ngươi trước đi xuống đi. Vâng ạ. Cung nữ đứng lên, lòng có cảm thán. Đều là công chúa hoàng tộc, trưởng công chúa điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược kiêu căng, lục công chúa trái lại tính tình rất ôn hòa, mặc dù là đối mặt hạ nhân cũng không có bất kỳ làm khó dễ nào. Hoàng cô. Giang Mộng Giao cười nhạt đi về phía trưởng công chúa, chuyện gì làm người tức giận như thế, không tiếc đồng thủ với cung nữ vô tội. Trưởng công chúa cắn chặt răng, trên mặt không cam lòng, còn không phải bởi vì Diệp ca ca đã trở lại, ta muốn ra cung đi tìm hắn, cố tình hoàng huyên không cho ta rời khỏi tầm cung, ta cũng chỉ có thể chút cơn giận dữ lên cung nữ. Trưởng công chúa này dù cho bảo dưỡng khéo léo, lại cũng che giấu không được nếp nhăn ở khóe mắt. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, một nữ nhân gần 40, dùng giọng nói nũng nịu xưng hô một tiếng Diệp ca ca, thật khiến cho người có cảm giác buồn nôn. Giang Mộng Giao cũng nhăn mày lại, chuyện này ta đã biết, hơn nữa, hôm nay ta còn nghe nói một việc khác, quân Phượng Linh bên nơi, sinh nhi tử, đó là nhi tử thân sinh của Diệp Cảnh Thần. Cái gì? Lời này của Giang Mộng Giao hoàn toàn kích thích tới trưởng công chúa rồi. Nàng lập tức nổi trận lôi đình, tiện nữ nhân kia lại có đe 63 sinh nhi tử cho Diệp ca ca, nàng dựa vào cái gì sinh nhi tử? Diệp ca ca dựa vào gia thất và mỹ mạo, nàng có thể so sánh với ta? Mắt nhìn trưởng công chúa lâm vào điên cuồng, Giang Mộng Giao lắc lắc đầu. Hôm qua nàng ở cửa thành gặp phu thê Diệp Cảnh Thần, tự nhiên cũng liền gặp quân Phượng Linh của bây giờ. Không thể không nói, năm tháng không có lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt của nàng, nàng vẫn như cũ xinh đẹp như lúc ban đầu, đây là hoàng cô làm sao cũng so ra kém. Nếu nói có thể khả năng vượt qua quân Phượng Linh, thì nàng cũng chỉ có thân phận là trưởng công chúa hoàng thất này mà thôi. Hoàng cô. Giang Mộng Giao trầm ngâm nửa ngày, nói quá hai ngày nữa, đó là nhi tử quân Phượng Linh lấy nghi thức máu nhận thân, lúc đó, ta sẽ dẫn người đến Diệp gia, nhưng người phải đáp ứng ta, cho dù như thế nào, đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 860, người hoàng cung tới mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trưởng công chúa cắn cắn môi, rũ mắt xuống, đáy mắt hiện lên ngoan độc giá loại kia, khẳng định không phải là nhi tử Diệp ca ca. Quân Phượng Linh chính là một gà mái không thể đẻ trứng, cho nên ta muốn xem nàng thất bại lúc sau khi xong việc thì như thế nào. Nếu là quân Phượng Linh vì sinh hạ nhi tử cho Diệp ca ca lại làm sao nén giận nhiều năm như vậy, bởi vậy, nghĩ cũng không cần nghĩ, đây là âm mưu của nữ nhân kia. Mà nàng lại nhanh chóng muốn nhìn thấy vẻ mặt của quân Phượng Linh sau khi âm mưu tan biến. Hoàng thành, đường phố trước sau nhộn nhịp như cũ, Vân Lạc Phong đi ở trên đường, bên tai thỉnh thoảng truyền âm thanh bàn luận của những người chung quanh. Những người đó nghị luận đơn giản là hai ngày sau Diệp gia làm nghi thức lấy máu nhận thân. Đạt được kết quả, khóe môi Vân Lạc Phong không nhìn được vì mục đích bản thân đi về phía trước mà giơ lên một độ cong. Người muốn mua sắm dược liệu trực tiếp để Diệp Cảnh Thần đi là đủ rồi, làm gì phải tự mình đi? Hỏa Hỏa phiết phiết cái miệng nhỏ, nói. Vân Lạc Phong nhìn mắt Hỏa Hỏa, ta làm bất kỳ chuyện gì, nhất định phải giữ bí mật, nếu để hắn thay ta đi mua sắm dược liệu, sẽ dễ dàng sẽ bị những người đó của Diệp gia phát hiện. Tay nhỏ của Hỏa Hỏa sờ sờ môi, chớp đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, nàng thật sự không rõ chủ nhân nhà mình rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này, một người hộ vệ đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt Vân Lạc Phong, cung kính cúi đầu ôm quyền: cô nương, đại nhân nhà của chúng ta thỉnh ngươi tiến đến ôn chuyện. Vân Lạc Phong dừng lại bước chân, nhẹ dương mắt: ta ở Thiên Vân Quốc không có người quen nào, tự nhiên cũng không có người mà có thể cho ta ôn chuyện. Khóe miệng hộ vệ giật giật, quả thực như lời đại nhân nói, muốn mời đến vị cô nương này, sợ là không có dễ dàng như thế. Cô nương, đại nhân nhà ta là thỉnh ngươi chữa bệnh, nàng nói, nếu là ngươi có thể chữa khỏi bệnh tình của nàng, sẽ dùng dược liệu ngàn năm làm thù lao. Dược liệu ngàn năm? Vân Lạc Phong giơ giơ lên lông mày, tà khí 10 cây. Chuyện này hộ vệ sờ soạng mồ hôi trên trán, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn lầu hai trên quán trà, sau khi nhìn thấy lão giả làm một thủ thí cho hắn, hắn mới cắn răng một cái, nói: được, cô nương mời đi theo ta. Vân Lạc Phong khẽ gật đầu, đi theo phía sau hộ vệ. Trên thực tế, sau khi để hộ vệ nói ra thỉnh nàng chữa bệnh, nàng liền đoán được lần này người tới tìm nàng là ai. Trừ bỏ lúc trước ở tiểu lầu ăn vạ lão giả, lại có gì người sẽ biết trình độ y sư của nàng. Cho nên, sau khi Vân Lạc Phong trông thấy lão nhân ngồi ở trên ghế trong quán trà, cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là nàng nhìn không được nhìn nam nhân trung niên bên cạnh lão giả. Trung niên nam nhân này khí chàng rất mạnh, giống như một tướng quân có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường, uy nghiêm nghiêm nghị, trên người quanh quẩn từng luồng sát khí. Nếu là người bình thường, đứng ở trước mặt vị nam nhân trung niên này đều không thể ngẩng đầu lên, nhưng mà Vân Lạc Phong lại giống như người không có việc gì ngồi xuống, mặt không đổi sắc. Ha ha, đột nhiên, nam nhân trung niên phá lên cười, một thân khí thế hết sức nghiêm túc đều biến mất. Vừa lòng nhìn về phía Vân Lạc Phong: nha đầu này không tồi, tính tình bình tĩnh, trái lại rất giống với một cố nhân ta từng quen biết. Vân Lạc Phong uống một ngụm trà, quét mắt nhìn nam nhân trung niên: các ngươi tới nơi này, phỏng chừng không chỉ đơn giản để ta chữa bệnh như vậy. Ha ha, Huyền Thiên ha ha cười một tiếng: ta trước giới thiệu cho ngươi một chút, ta là y sư ngự dụng Huyền Thiên của Thiên Vân Quốc. Vị còn lại này là Trấn Quốc Đại Tướng Quân Giản Thành Văn, cũng là huyên trưởng của Hoàng hậu nương nương. Ngự dụng chuyên để vua dùng. Lần này chúng ta thỉnh ngươi tới, là muốn làm ngươi ra tay chữa bệnh vì Hoàng hậu.